Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tiết 3, thiết kế phương án. Thiết kế thương mại không giống như thiết kế kiến trúc, nhất định phải mời người hiểu về thương mại đến làm thiết kế. Ở đây tôi sẽ nói về 3 điểm trải nghiệm. Thứ nhất, ưu tiên giao thông. Thiết kế nhất định phải cân nhắc xem xe cộ từ đâu vào, bởi vì trung tâm thương mại lớn không thể tách rời xe cộ, đặc biệt là xe gia đình. Nhất định phải cân nhắc mối quan hệ đường phố xung quanh, giao thông phải nhanh chóng và thông suốt, có thể dễ dàng đi vào. Không chỉ là giao thông dưới lòng đất, dưới hầm xây mấy tầng bãi đỗ xe, có thể thêm hệ thống hướng dẫn hiện đại ở dưới tầng hầm, nhưng thiết kế giao thông nhất định phải coi trọng nhất trong những mục quan trọng nhất. Thứ hai, lựa chọn lối ra vào. Là một trung tâm mua sắm lớn, không phải chỉ một cửa vào, cần đến 7-8 cửa vào. 2-3 cửa chính nên đặt ở đâu? Bạn cần quan sát mọi người, đặc biệt thích đi theo hướng nào. Con người vốn rất kỳ lạ. Chân và tư duy con người đều đi theo đường thuận. Hướng nào thuận thì đi theo hướng đó. Giới thương mại có một câu danh ngôn: phố bên chết, một bước kém ba phần. Chính là quy luật này, nhất định phải chú ý lựa chọn cổng ra vào. Thứ ba, về đường lưu chuyển người. Con người đi bộ là do có thói quen cố định. Con người khi mua sắm, độ mệt mỏi cũng có quy luật riêng. Thông thường, độ dài đi bộ tốt nhất là trong khoảng 400 mét. Chúng tôi đã thống kê rất nhiều lần, khi con người mua đồ vừa đi vừa xem, thường đi 350 mét, 400 mét sẽ đến giai đoạn mệt mỏi, liền muốn nghỉ ngơi. Khi quy hoạch tuyến đường, Viện Quy hoạch Thương mại Vạn Đạt của chúng tôi có một câu danh ngôn: đường đi không quay đầu. Tuyến đường này không được chuyển hướng, chỉ một tuyến đường hoặc chuyển hướng rồi lại quay đầu, có thể là một hình chữ khẩu hoặc hình chữ nhất. Chủ tịch Vương Kiện Lâm, diễn đàn cao cấp thường niên thương mại Vạn Đạt năm 2012, tháng 9 năm 2012. Thiết kế phương án trong trung tâm mua sắm thương mại quan trọng cốt yếu là nhân tố then chốt quyết định sự thành bại của quá trình đầu tư và vận hành dự án thương mại. Đặc tính của bất động sản thương mại quyết định 5 yêu cầu cơ bản của thiết kế phương án trung tâm mua sắm thương mại. Yêu cầu cơ bản thứ nhất là tuyến đường thương mại. Nó chính là trung tâm mua sắm, đường sinh mạng của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Giới thương mại có một câu danh ngôn: phố bên chết. Và một câu nói nữa: một bước kém ba phần. Nội dung chính là tính quan trọng tuyệt đối của tuyến đường thương mại đối với dự án thương mại. Yêu cầu cơ bản thứ hai là bố cục chức năng. Nó là nội dung cốt yếu của thiết kế thương mại. Có bố cục chức năng thương mại sẽ đảm bảo cho trung tâm thương mại Vạn Đạt mở đâu phát đó. Yêu cầu cơ bản thứ ba là không gian thương mại. Nó là linh hồn của thiết kế thương mại. Thiết kế phương án trung tâm thương mại Vạn Đạt đều được triển khai dựa trên nguyên tắc không gian thương mại. Đảm bảo tối đa hóa bầu không khí thương mại, không gian trong nhà và ngoài trời. Yêu cầu cơ bản thứ tư là điều kiện thương mại. Nó là điều kiện tiên quyết để làm tốt trung tâm thương mại Vạn Đạt. Đặt hàng bất động sản thương mại do Vạn Đạt sáng tạo nên chính là có hình thái thương mại trước và bắt đầu kinh doanh. Đáp ứng điều kiện bất động sản thương mại của các thương nhân trước, sau đó mới căn cứ vào đó bắt đầu thiết kế kiến trúc, khiến trung tâm thương mại Vạn Đạt phù hợp với quy luật thương mại ở trình độ cao. Yêu cầu cơ bản cuối cùng là xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng. Nó quyết định trung tâm thương mại Vạn Đạt có thể duy trì phát triển được không. Thông qua thiết kế xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng của bất động sản, bảo đảm trung tâm thương mại Vạn Đạt có thể tiếp tục phát triển và kinh doanh. 5 điểm này là khác biệt chính của thiết kế bất động sản thương mại Vạn Đạt với các thiết kế bất động sản khác, là 5 yêu cầu cơ bản chính cần tuân theo trong khi thiết kế phương án bất động sản thương mại. Tiết này căn cứ vào kinh nghiệm thiết kế nhiều năm đối với trung tâm thương mại Vạn Đạt, kết hợp với các ví dụ thực tiễn, chia thành 2 phần mô tả chi tiết cho bạn đọc. Phần 1 trọng điểm mô tả yêu cầu cơ bản của thiết kế bất động sản thương mại, chia thành 5 bộ phận lớn là đường thương mại, bố cục chức năng, không gian thương mại, điều kiện thương mại và xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng. Phần 2 mô tả chi tiết trung tâm thương mại Vạn Đạt đã tiến hành thiết kế phương án như thế nào, chia thành 5 bộ phận lớn: thiết kế mặt bằng, thiết kế mặt cắt, thiết kế mặt đứng và cảnh đêm, thiết kế nội thất và hướng dẫn, thiết kế an toàn, phòng chống. Một la mã yêu cầu cơ bản đối với thiết kế. Đặc trưng cơ bản nhất của thiết kế mặt bằng trung tâm thương mại Vạn Đạt là một phố mang nhiều tòa. Một phố, tức là một con phố đi bộ, thương mại trong nhà. Nhiều tòa, chỉ tòa bách hóa, tòa vui chơi giải trí. Đây là phần khái quát cao độ và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn thành công nhiều năm của trung tâm thương mại Vạn Đạt, cũng là cơ sở của thiết kế tất cả mặt bằng. 1. Tuyến đường thương mại. Điểm quan trọng trong thiết kế cốt lõi nhất của bất động sản thương mại là thiết kế tuyến đường. Trong khi đó, nguyên tắc cốt lõi nhất của thiết kế tuyến đường là đường lưu lượng người minh chiết, giản chiết, phân nhánh ít nhất có thể. Trung tâm thương mại Vạn Đạt trong thực tiễn nhiều năm dần tổng kết ra được quy luật thiết kế hình thái đường tuyến lưu lượng người cơ bản là hình chữ U, hình chữ nhất. Tại sao đường lưu lượng người lại cần đơn giản mà không nên phức tạp? Bởi vì tuyến đường đơn giản sẽ khiến người tiêu dùng dễ nhận biết được vị trí các cửa hàng và vị trí mình đang đứng, tránh tình trạng do mất phương hướng nên không tìm được cửa hàng. Tuyến đường đơn giản, đường không quay đầu, không có góc chết, có thể khiến người tiêu dùng trong khi mua sắm tự nhiên sẽ trải qua mỗi cửa hàng. Các thương nhân đều được tối đa hóa, tính tốt. Do đó, tuyến đường càng đơn giản, các cửa hàng càng dễ thành công. Qua nghiên cứu các trung tâm mua sắm thành công khác ở trong nước, loại hình tuyến đường đơn giản rất nhiều. Ví dụ, Thiên Địa Tân Quang, Bắc Kinh, Vạn Duyên Thành, Thâm Quyến, IFC, Thượng Hải, Thái Cổ Hối, Quảng Châu. 1.1. Hình thức cơ sở tuyến đường Vạn Đạt. Hình thức tuyến đường thường thấy của trung tâm thương mại Vạn Đạt là hình tạ. Đây là hình thức tuyến đường cơ sở của rất nhiều trung tâm thương mại Vạn Đạt. Phần nhiều tuyến đường của các trung tâm mua sắm đều xuất phát và biến đổi từ đây. Thông qua hai cực tập trung đông lưu lượng người của chiếc tạ liên thông, khu vực tiệm chủ lực, khiến nhóm người mua sắm lưu động lên, không khí thương mại và cơ hội thương mại cũng theo đó cuồn cuộn tăng lên. Đây chính là tuyến đường nguyên thủy nhất, cũng là hình thức cơ sở của tuyến đường. 1.2. Loại chức năng tuyến đường. Thiết kế đường tuyến của trung tâm thương mại Vạn Đạt đơn giản, mượt mà, phân biệt rõ ràng, đặc biệt là chú trọng tách rời đường lưu chuyển của các chức năng khác nhau, tránh chúng làm ảnh hưởng lẫn nhau. Như vậy mới có thể mang lại trải nghiệm mua sắm thoải mái nhất cho khách hàng, không có cảm giác lạc vào mê cung. 1.2.1. Dòng lưu chuyển khách hàng. Đặc điểm lớn nhất của dòng lưu chuyển khách hàng trong trung tâm thương mại Vạn Đạt là đơn giản, rõ ràng, không có góc chết. Tránh để khách hàng đi lại đường cũ, phố đi bộ trong nhà thiết kế cùng với đường đi tiệm chủ lực, liên kết với tòa nhà bách hóa và tòa nhà vui chơi giải trí. Đồng thời, trong phố đi bộ trong nhà, thiết kế hợp lý cầu thang có tay vịn hoặc thang máy vuông góc hướng dẫn dòng người đi đến siêu thị điện máy, bãi dừng đỗ xe. Thiết kế như vậy, đảm bảo chắc chắn dòng lưu chuyển người thuận tiện đến được tất cả các cửa hàng. Các cửa hàng tại phố đi bộ cũng được hiển thị đầy đủ, tăng cường số lượng các cửa hàng trong tầm nhìn của khách hàng. Nguyên tắc tháp đề, sa dương. Thời cổ đại, dùng tháp nước hoặc xe nước để đưa nước lên cao. Nước có thể chảy tự nhiên từ cao xuống thấp. Thương mại cũng giống như vậy. Dòng người đầu tiên lưu lượng lớn nhất, độ phổ biến lớn nhất. Càng đi lên trên, lượng người càng ít phổ biến hơn. Trung tâm thương mại Vạn Đạt đã ứng dụng nguyên tắc tháp đề sa dương. Một mặt, thông qua cầu thang có tay vịn ở gần lối chính và cầu thang thẳng ở khu vực trung đình trực tiếp kéo dòng người lên phố đi bộ ở tầng trên cùng. Mặt khác, bằng việc đặt các cửa hàng ăn uống ẩm thực, rạp chiếu phim và các hình thức kinh doanh có tính mục đích mạnh, được khách hàng yêu thích ở tầng trên cùng sẽ không ngừng thu hút dòng người đi lên. Sau đó dòng người sẽ giống như dòng nước, đi từ tầng cao xuống tầng dưới. Nguyên tắc vòng xoáy. Dòng người tụ tập chủ yếu tại hai trung tâm vòng xoáy lớn là tòa Bách Hóa và tòa giải trí vui chơi, liên kết giữa các phố đi bộ. Như vậy, khu vực trung đình là trung tâm của vòng xoáy, phát tán phổ biến đến hiệu quả tụ tập, phân tán của dòng người lưu chuyển, từ đó thực hiện hiệu quả tốt dòng khách lưu chuyển. Nguyên tắc nước chảy. Nước là tiền tài. Nếu con đi quá cao, nước sẽ không chảy qua được. Nếu trên đường đi có quá nhiều chướng ngại, nước cũng không chảy qua được. Do đó, trước lối vào chính trung tâm thương mại Vạn Đạt không cho phép thiết kế bậc thang và kiến trúc chênh lệch độ cao quá lớn. Ngoài ra, mức độ tầm nhìn và độ tiếp cận trung tâm thương mại Vạn Đạt trong nhà cần tuân theo nguyên tắc tháp cầu. Khoảng cách giữa tháp và cầu phải tuân theo nguyên tắc thuận tiện, dễ đạt. Tức là vừa nhìn, phải thấy được 20 gian hàng theo mặt bằng. Trên lầu cần vừa nhìn đã thấy được biểu hiện của các gian hàng lầu trên. Mặt cửa hàng thương mại yêu cầu bố trí liên tục, đồng thời người mua sắm có thể thuận tiện đến được cửa hàng đối mặt với phố. Một, hai, hai. Dòng lưu chuyển xe cộ. Dòng lưu chuyển xe cơ động là trọng điểm trong thiết kế đường tuyến trung tâm thương mại Vạn Đạt. Trung tâm thương mại Vạn Đạt thường thiết lập 3 lối ra vào khu dừng đỗ xe. 2 cổng dùng để lưu thông dòng xe của khách hàng, 1 cổng dùng để lưu thông hàng hóa. Dòng xe của khách hàng thường chủ yếu đi từ cổng vào bãi xe trên tuyến đường chính và rời đi thông qua cổng vào bãi đỗ xe cố định. Dòng lưu chuyển hàng hóa thường đi vào và rời đi theo cùng một cổng vào bãi đỗ xe. Đảm bảo chắc chắn, đường chuyên dùng lưu thông xe đơn giản và hiệu quả cao. Khu dừng đỗ xe, phòng máy thiết bị, khu vực giữ hàng, phòng kho và phòng phục vụ nhân viên được bố trí hợp lý tại tầng hầm 1 và tầng hầm 2. Bằng phương thức tổ chức giao thông trên, trung tâm thương mại Vạn Đạt sâu chuỗi các không gian công cộng và giao thông dưới tầng hầm lại với nhau, tổ chức nên một hệ thống đường đi hình cây hoàn thiện. Hình thái hệ thống giao thông này đã phá vỡ quan niệm của thương mại truyền thống về tầng mặt đơn nhất, hình thành nên không gian giao thông lập thể của tổ hợp đô thị phong phú đa dạng. 1, 2, 3. Dòng lưu chuyển hàng hóa. Trung tâm thương mại Vạn Đạt là thể tổng hợp thương mại. Vận chuyển hàng hóa là nhân tố không thể thiếu, bảo đảm các cửa hàng vận hành bình thường. Dòng lưu chuyển hàng hóa chia thành hai loại mặt bằng và đường vuông góc. Vận chuyển hàng hóa theo mặt bằng, thông qua xe hàng vào tầng hầm, đến khu giữa hàng gần các thang máy chuyên dụng. Lại tiếp tục thông qua thang máy chở hàng, đưa đến các tầng lầu, khu bách hóa và khu vui chơi giải trí, đều có hai thang máy chở hàng. Phố đi bộ trong nhà có hai nhóm tổng cộng 4 thang máy chở hàng. Tất cả thang máy chở hàng đều được điều phối sử dụng và quản lý thống nhất bởi công ty quản lý. Ngoài ra, các cửa hàng chủ lực loại 1 và các cửa hàng trong khu phố đi bộ cũng có đường vận chuyển rác riêng. Rác được trực tiếp đưa tới phòng rác khô, ướt, tập trung lưu trữ và vận chuyển. Thời gian sử dụng dòng lưu chuyển hàng hóa phải lệch với thời gian kinh doanh của các cửa hàng, tránh làm ảnh hưởng đến dòng lưu chuyển xe của khách hàng. 1, 2, 4. Dòng lưu chuyển nhân viên. Nhân viên trong trung tâm thương mại Vạn Đạt bao gồm nhân viên văn phòng quản lý thương mại và các nhân viên kinh doanh, các hình thức kinh doanh. Do thời gian làm việc của nhân viên quản lý thương mại khác với nhân viên kinh doanh trên trung tâm thương mại Vạn Đạt, nên cần thiết lập riêng một đường đi riêng phục vụ cho nhân viên khối quản lý, văn phòng, thường là thông qua thang máy của khu vui chơi giải trí và khu bách hóa gần tuyến đường chính, thông đến khu vực làm việc. Đường lưu chuyển của nhân viên các hình thức kinh doanh giống với đường lưu chuyển của khách hàng, nhưng nhân viên hình thức kinh doanh ngành ẩm thực trên tầng 3 phố đi bộ trong nhà phải có đường đi riêng, chính là thang máy chuyến hàng tầng 3. Đường chuyển hàng là đường đi chính của nhân viên công tác ngành ẩm thực và cũng là đường đi đổ rác, trong đó bố trí phòng vệ sinh của nhân viên. 2. Loại tuyến đường. Trung tâm thương mại Vạn Đạt qua quá trình không ngừng tối ưu thiết kế, trong đó loại hình đường lưu chuyển kiểu chữ nhất ra đời sớm nhất đã làm phong phú thêm, ví dụ như hình chữ nhất, hình chữ L, hình chữ U, hình chữ E, hình chữ thập, hình chữ hồi, thiên nhai, vân vân. Sau đây mời quý thính giả theo dõi bảng thống kê tuyến đường lưu chuyển của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt. 1. Hình thức tuyến đường hình chữ U, số lượng 17, chiếm tỷ lệ 43,59%, dự án tương ứng Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Hà Đông, Thiên Tân, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Giang Bắc, Ninh Ba, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Thương Sơn, Phúc Châu. 2. Hình thức tuyến đường hình chữ nhất, số lượng 5, chiếm tỷ lệ 12,82%. Dự án tương ứng Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Thạch Cảnh, Bắc Kinh, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Nam Bình, Trùng Khánh, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Hương Phường, Cáp Nhĩ Tân. 3. Hình thức tuyến đường là đường gấp khúc, số lượng 5, chiếm tỷ lệ 12,82%. Dự án tương ứng Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Lý Gia Thôn, Tây An, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Bao Hà, Hợp Phì, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Hồng Kỳ, Trường Xuân. 4. Tuyến đường hình chữ thập, số lượng 4, chiếm tỷ lệ 10,26%. Dự án tương ứng Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Dụ Hoa, Thạch Gia Trang, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Tân Hồ, Vô Tích, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, CBD, Thanh Đảo. 5. Tuyến đường phố hình chữ E, số lượng 4, chiếm tỷ lệ 10,26%. Dự án tương ứng Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Lộ Nam, Đường Sơn, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Hoài An, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Kim Phụng, Ngân Châu. 6. Tuyến đường phố hình chữ F, số lượng 1, chiếm tỷ lệ 2,56%. Dự án tương ứng Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Châu Phố, Thượng Hải. 7. Tuyến đường phố hình chữ L, số lượng 1, chiếm tỷ lệ 2,56%. Dự án tương ứng Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Tương Dương. 8. Tuyến đường Thiên Thai, số lượng 1, chiếm tỷ lệ 2,56%. Dự án tương ứng Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, Dân Lạc Viên, Tây An. 3. Bố cục chức năng. Bố cục chức năng là nội dung cốt lõi của thiết kế thương mại. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt do một con phố đi bộ trong nhà, các cửa hàng chủ lực loại 1 và cửa hàng chủ lực loại 2 cùng các khu chức năng khác hợp thành. Dưới đây là phần mô tả chi tiết đặc điểm từng chức năng. 3.1. Đặc điểm quy hoạch hình thức kinh doanh phố đi bộ trong nhà. Phố đi bộ trong nhà là linh hồn và là sợi dây gắn kết trung tâm thương mại Vạn Đạt, móc nối các cửa hàng chủ lực loại một lại với nhau. Phố đi bộ trong nhà thường được thiết kế theo 3 tầng hoặc 4 tầng. Tầng 1 chủ yếu quy hoạch các cửa hàng thời trang và các mặt hàng có giá trị như quần áo trang sức, mỹ phẩm, đồng hồ, là khu vực phẩm chất cao nhất trong trung tâm thương mại Vạn Đạt, tại vị trí trung đình hoặc lối ra vào tầng 1. Còn thiết kế 2-3 cửa hàng chủ lực loại 2 đưa vào các thương hiệu quần áo trang sức thời trang để tăng giá trị thương hiệu của khu phố đi bộ trong nhà. Tầng 2 thiết kế các mặt hàng phục vụ cuộc sống. Tầng 3 thiết kế các hình thức kinh doanh ngành ẩm thực có lưu lượng khách lớn nhất. Thiết kế ngành ẩm thực trên tầng cao nhất của phố đi bộ, ngoài tác dụng tăng thêm thời gian trên các chức năng, tránh khói ám mùi, còn có tác dụng thu hút các nhóm người tiêu dùng lên tầng đỉnh phố đi bộ, tạo nên bầu không khí thương mại của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Phố đi bộ trong nhà nhấn mạnh thiết kế cá tính hóa của mỗi cửa hàng. Mỗi cửa hàng một màu sắc, thể hiện bầu không khí thương mại lung linh, mãn nhãn. Đường liên kết khu phố đi bộ trong nhà với khu bách hóa, khu vui chơi giải trí cùng các hình thức kinh doanh. Các cửa hàng chủ lực loại 2 đều được bố trí cân bằng về mặt thiết kế để thuận tiện cho các hình thức kinh doanh phổ biến và nổi tiếng hơn, có thể lôi kéo được các hình thức kinh doanh khác, tránh sinh ra các khu vắng vẻ. Đường kết nối phải đảm bảo tính nhận dạng và tính chỉ dẫn rõ ràng. Hai bên đường thông và bên trên thường bố trí các biển hiệu hay đèn quảng cáo để hoàn thiện gắn liền các hình thức kinh doanh khác nhau. 3.2. Đặc điểm bố cục chức năng hình thức kinh doanh cửa hàng chủ lực loại 1. Trung tâm thương mại Vạn Đạt thường do các cửa hàng chủ lực loại 1 dưới đây tổ hợp thành: khu bách hóa, rạp chiếu phim, karaoke, trò chơi điện tử, chuỗi siêu thị kiểu lớn, khu điện máy. Ngoài ra còn bao gồm các cửa hàng chủ lực loại 2, các hình thức kinh doanh trẻ em. Chức năng cửa hàng chủ lực loại 1 bố cục hợp lý, tạo nên địa điểm thể và lượng lớn nhất, diện tích lớn nhất, thu hút khách hàng nhất trong trung tâm thương mại Vạn Đạt. 3.2.1. Khu bách hóa. Bách hóa Vạn Đạt là cửa hàng chủ lực loại 1 do tập đoàn Vạn Đạt tự xây dựng, gọi đầu tư, kinh doanh và quản lý, cũng là cửa hàng chủ lực loại 1 lớn nhất trong trung tâm thương mại Vạn Đạt. Theo quy hoạch hình thức kinh doanh trọng điểm, vừa là hệ thống độc lập, vừa xúc tiến hỗ trợ lẫn nhau với khu phố đi bộ và khu vui chơi giải trí. Khu bách hóa Vạn Đạt thường cao 4-5 tầng, diện tích khoảng 20.000-25.000 m². Tầng đầu tiên thường bố trí hóa mỹ phẩm, châu báu, đồng hồ, kính mắt. Tầng 2 và 3 là đồ trang sức, túi xách, quần áo trang sức. Tầng 4 trở lên là đồ dùng vận động, đồ dùng phòng ngủ, đồ dùng trẻ em. Bách hóa tầng 2 bao gồm các hình thức kinh doanh bán lẻ đồ trẻ em, diện tích khoảng 2.000 m². Bách hóa Vạn Đạt trái ngược với khu vui chơi giải trí, thuộc về khu vực lưu lượng người không nhiều, nhưng là cửa hàng chủ lực loại 1 lớn nhất của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Khi thiết kế phương án bằng rất nhiều thủ pháp, đảm bảo sự sôi động của khu bách hóa. Đầu tiên, khu bách hóa thường được bố trí tại một điểm hướng ra dòng lưu chuyển chính của đô thị để người tiêu dùng dễ đến nhất. Thứ hai, ở một bên của tòa bách hóa thiết lập một quảng trường ngoài trời lớn, quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động thúc đẩy bán hàng hàng ngày vào khu bách hóa. Khu bách hóa bố trí men theo các con đường chính trong thành phố và độc lập mở cửa ra bên ngoài để thu nạp nhóm người tiêu dùng mục tiêu của bách hóa, đồng thời ở khu vực hành lang trung tâm phố đi bộ trong nhà. Mỗi tầng đều thiết kế cổng thông giữa phố đi bộ trong nhà và bách hóa. Hai bên cổng thông bố trí tủ kính trưng bày và quảng cáo của bách hóa, dẫn khách hàng đi trên phố đi bộ và bách hóa mua sắm. Tòa Bách Hóa bố trí hành lang trung tâm cao 4 tầng, vừa có lợi cho xúc tiến thương mại, lại góp phần tạo nên bầu không khí thương mại tích cực hơn, là khu trung tâm thương mại của Tòa Bách Hóa. Tòa Bách Hóa có thang máy cho khách và thang máy chở hàng chuyên dụng, đều thông thẳng đến tầng hầm. Thang máy cho khách dưới tầng hầm có biển chỉ dẫn rõ ràng, liên kết mật thiết với khu dừng đỗ xe dưới tầng hầm. 322. Khu vui chơi giải trí. Khu vui chơi Game City, karaoke, rạp chiếu phim là ba loại hình thái thương mại hợp thành khu vui chơi giải trí. Thông thường khu vui chơi Game City được bố trí tại tầng 2, karaoke tại tầng 3, rạp chiếu phim tầng 4. Lối thông với phố đi bộ trong nhà của mỗi tầng được thiết kế ở phần cuối phố đi bộ. Kiểu bố cục hình thức kinh doanh dựa trên nguyên tắc tổ hợp các chức năng, thời gian kinh doanh, đối tượng khách hàng tương tự này có lợi cho việc hình thành hiệu ứng vòng xoáy, đồng thời có thể dẫn dắt lượng lớn nhóm người tiêu dùng đi vào đoạn cuối, đi lên tầng trên cùng, mang lại khách hàng cho nhóm cửa hàng vắng vẻ tầng trên cùng hay ở cuối đường. Hình thức kinh doanh ẩm thực ở trên tầng cao nhất phố đi bộ và tòa vui chơi giải trí tổ hợp thành đường vui chơi giải trí ẩm thực liên tục là hình thái thương mại chức năng chính, thu hút dòng khách hàng, tăng giá trị thương mại của cả trung tâm thương mại Vạn Đạt. Ba loại hình thái thương mại này đều có thời gian kinh doanh tốt nhất là ban đêm, do đó cần bố trí trực tiếp cổng ra vào ban đêm trực tiếp thông với bên ngoài, thang máy độc lập và có biển chỉ dẫn chi tiết, đảm bảo sau khi các hình thức kinh doanh bán lẻ khác đóng cửa vẫn hoạt động bình thường được. 323. Siêu thị, khu điện máy. Siêu thị và khu điện máy là hai cửa hàng chủ lực loại 1, có tính mục đích mạnh hơn nữa do sản phẩm tiêu thụ có thể tích khá lớn để thuận tiện cho việc vận chuyển và quản lý. Thông thường sẽ được bố trí cùng nhau và nằm tại tầng hầm 1. Thiết kế đó nhằm thuận tiện cho việc lưu thông nhanh chóng giữa hình thái thương mại và bộ phận vận chuyển hàng dưới tầng hầm 1, rút ngắn tuyến đường lưu thông vận chuyển hàng hóa, đồng thời cũng tránh để dòng người mua sắm và dòng người lưu thông trên phố thương mại trong nhà xuất hiện đan xen quá độ. Trong khu vực siêu thị và khu điện máy dưới tầng hầm thiết kế có một khu vực chung có diện tích nhất định. Trong khu vực chung thiết kế cầu thang có tay vịn thông trực tiếp với tầng hầm 2. Trong sảnh cầu thang tay vịn dưới tầng 2 dùng tường thủy tinh trong suốt để phân cách với khu dừng đỗ xe, để tiện cho người tiêu dùng nhanh chóng nhận diện được khu dừng đỗ xe. 33. Các cửa hàng chủ lực loại 2. Mỗi trung tâm thương mại thông thường đều thiết lập 2 đến 3 cửa hàng chủ lực loại 1 trên tầng 1 khu vui chơi giải trí như Zara, H&M, Uniqlo và các thương hiệu thời trang. Chúng thường được bố trí tại đoạn đầu phố đi bộ trong nhà hoặc gần hành lang lớn trung tâm, góp phần tăng độ nổi tiếng thương mại và tăng phẩm chất phố thương mại trong nhà, là bộ phận hợp thành quan trọng để thu hút nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi. Hình thức kinh doanh trẻ em là hình thức kinh doanh hoàn toàn mới của trung tâm thương mại Vạn Đạt, thường được thiết kế tại tầng 2 do hai bộ phận vui chơi giải trí trẻ em và bán lẻ đồ trẻ em hợp thành. Giữa khu vui chơi giải trí trẻ em và phố đi bộ trong nhà có một đường thông để tiện thu hút khách hàng, đồng thời khu vui chơi giải trí trẻ em bố trí sát các ngành hàng bán lẻ. Khu bán lẻ đồ trẻ em lại liên kết mật thiết với Bách Hóa và khu vực bán lẻ khác. Kiểu bố cục này sẽ sâu chuỗi tổ hợp hữu cơ phố đi bộ trong nhà, hình thức kinh doanh trẻ em, hình thức kinh doanh Bách Hóa lại với nhau, cùng chia sẻ khách hàng, làm phong phú thêm cơ cấu lưu lượng khách hàng của trung tâm thương mại Vạn Đạt. 331. Nguyên tắc thiết kế tổ hợp và tỷ lệ phối hợp các hình thức kinh doanh thương mại khác nhau là nội dung cốt lõi của thiết kế hình thức thương mại. Phía trên, chúng tôi đã trình bày về nguyên tắc tổ hợp và thiết lập hình thức kinh doanh. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết nguyên tắc phân phối tỷ lệ diện tích. Tỷ lệ phân phối các hình thức kinh doanh là phân phối tỷ lệ diện tích giữa các ngành bán lẻ và phi bán lẻ. Hình thức kinh doanh bán lẻ chỉ bách hóa, siêu thị, trung tâm điện máy và các cửa hàng chủ lực loại 1, các cửa hàng chủ lực loại 2 thời trang, các cửa hàng kinh doanh quần áo, đồ trang sức trên phố đi bộ trong nhà. Hình thức kinh doanh phi bán lẻ chỉ game city, karaoke, rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống, ngành ẩm thực trên phố đi bộ trong nhà, các cửa hàng đồ dùng sinh hoạt, v.v. Lấy ví dụ, trung tâm thương mại Vạn Đạt, 10.000 m², nguyên tắc phân phối tỷ lệ các hình thức kinh doanh như sau. Diện tích cửa hàng bách hóa chiếm từ 20-25%. Hình thức kinh doanh vui chơi giải trí do Game City, karaoke, rạp chiếu phim hợp thành chiếm 15-18% diện tích. Khu siêu thị, điện máy chiếm 10-15%. Khu phố đi bộ trong nhà chiếm 45-50% diện tích. Không gian thương mại. Mục đích cuối cùng của thiết kế không gian thương mại là tạo ra môi trường tiêu dùng đồng hậu, thoải mái, lấy con người làm gốc. Không gian thương mại tốt đẹp sẽ khiến con người lưu lại không gian đó lâu hơn, từ đó kích phát nhiều ham muốn tiêu dùng hơn. Thiết kế không gian trung tâm thương mại Vạn Đạt vô cùng chú trọng đến cảm nhận của người tiêu dùng, với đặc điểm chủ yếu là kết hợp không gian bên ngoài và quảng trường thành phố, chú trọng tạo bầu không khí thương mại, không gian bên trong nhịp nhàng thông suốt, chú trọng thước đo và chi tiết, không gian trong ngoài bổ trợ lẫn nhau, tương tác, hòa quyện. 4.1. Không gian bên ngoài. Tác dụng chủ yếu của không gian bên ngoài kiến trúc thương mại là tạo nên bầu không khí thương mại, thu hút khách hàng. Biện pháp rất quan trọng được áp dụng là dẫn dắt từ ngoài vào trong. Bên ngoài được nhắc đến ở đây chủ yếu chỉ các quảng trường hình chiếc tạ hình thành trước cổng các cửa hàng chủ lực loại 1, do hai quảng trường chính và phụ cùng quảng trường hình đai ở khu giữa cấu thành. Con đường giao thông giữa trung tâm thương mại và thành phố quan hệ mật thiết, thông qua tạo hình kiến trúc và xử lý cảnh quan phong phú, phối kết hợp với các hoạt động tuyên truyền quảng cáo thương mại, sống động như thật, tạo nên cảnh tượng phồn vinh của toàn bộ khu phố. Diện tích quảng trường chính thường từ 3.000-4.000 m² là địa điểm quan trọng tổ chức các hoạt động của các nhà kinh doanh, thu hút mọi người dừng chân. 4.2. Không gian bên trong. 4.2.1. Đóng mở hợp lý. Do quá trình từ quảng trường bên ngoài tiến vào phố đi bộ trong nhà là một quá trình từ mở đến đóng. Do quá trình từ phố đi bộ trong nhà tiến vào hành lang trung tâm là một quá trình từ đóng đến mở. Cả con phố đi bộ trong nhà liên tục chuyển biến không gian giữa đóng và mở, tránh cảm giác khô khan đơn điệu và nhạt nhẽo về thị giác do không gian đơn nhất, tăng cường hứng thú của người tiêu dùng. Quảng trường bên ngoài cổng vào chính của trung tâm mua sắm hình thành nên không gian mở. Sau khi tiến vào trung tâm mua sắm, khách hàng thông qua đại sảnh rộng mở và rộng lên tới 10 m để tiến vào trung tâm mua sắm. Lối vào đại sảnh độ cao thuần lên tới 4 m, kết hợp với các thiết kế trang trí trần, khiến khách hàng bị thu hút bởi bầu không khí mua sắm cao quý, tao nhã ngay từ khi vừa bước vào. Đây chính là không gian đóng. Đoạn thẳng từ phố đi bộ trong nhà đến hành lang trung tâm lớn là quá trình từ đóng đến mở. Thiết kế phố đi bộ trong nhà thêm hành lang chiều rộng, thường vào khoảng 15 m, hai bên bố trí cửa hàng sản phẩm chất lượng cao, người tiêu dùng thuận đà mua sắm. Đây là không gian đóng. Trong hành lang trung tâm rộng mở sáng sủa, hành lang lớn khu trung tâm gần 1.000 m², ở giữa không có thiết kế cột trụ, chỉ thiết kế lan can bằng pha lê bao quanh không trụ, Bất cứ mọi góc độ của khách hàng trong đó đều được các nhân viên cửa hàng thu vào tầm mắt. Đây là không gian mở. 422. Đan sen có hứng thú, thích hợp. Không gian tầng lửng cầu nối ở phố đi bộ trong nhà là thiết kế tầng lửng tăng tính linh hoạt về mặt không gian trong không gian quảng trường. Tầng lửng có lan can với 3 tầng chỉnh thể, cầu tháp trong lan can tầng 2, 3, khoảng cách giữa cầu thang đi bộ từ 50 đến 60 mét. Ở giữa cầu thang đi bộ là một số hành lang trung tâm nhỏ nối liền trên dưới. Như vậy, cầu nối phố đi bộ các tầng sẽ hình thành nên một không gian liên hệ đan xen hợp lý về mặt thị giác, tăng thêm cảm giác phong phú và thị giác và cảm giác tầng bậc về không gian phố đi bộ giữa các tầng, tầm nhìn thông suốt. Đứng ở bất kỳ nơi nào trong phố đi bộ đều có thể nhìn được mấy chục cửa hàng, hỗ trợ đắc lực cho việc kinh doanh và trưng bày của cửa hàng. Không gian tuyến đường chính phố đi bộ rất sống động và thú vị. Đồng thời, toàn bộ con phố đi bộ bao gồm cả hành lang trung tâm đều có độ cao 3 tầng. Tầm nhìn trong suốt, các không gian lớn nhỏ đều khiến không khí thương mại các tầng đều được trưng bày tốt, dễ dàng thu hút tầm nhìn của khách hàng. Đứng tại bất kỳ địa điểm nào trong phố đi bộ trong nhà đều nhìn được mấy chục cửa hàng. Ngoài ra, độ thoải mái của môi trường mua sắm cũng được tôn trọng trong khi thiết kế. Toàn bộ khu phố đi bộ và hành lang trung tâm đều lấy ánh sáng từ trần nhà, dẫn ánh sáng tự nhiên vào, sáng tạo nên môi trường mua sắm dù ở trong nhà cũng như ngoài trời. 5. Điều kiện thương mại. Điều kiện thương mại là tiền đề và căn cứ của thiết kế trung tâm thương mại Vạn Đạt. Căn cứ vào điều kiện thương mại để khai triển thiết kế là đặc điểm chủ yếu của đặt hàng bất động sản Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt có tập khách hàng liên hợp phát triển kinh doanh hàng năm trung tâm thương mại Vạn Đạt cho thuê. Đồng thời, trong kho các thương hiệu nhà cung cấp cho thuê có hàng nghìn nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn. Mỗi khách hàng đều cung cấp điều kiện thiết kế cùng với Vạn Đạt ký kết điều kiện kỹ thuật bất động sản. Điều kiện kỹ thuật bất động sản là nội dung quan trọng của mô đun thiết kế trung tâm thương mại Vạn Đạt. Bộ phận quy hoạch thiết kế đã nhiều năm vận hành cùng khách hàng, về cơ bản đã dung hòa được điều kiện kỹ thuật, các hình thức kinh doanh vào trong các thiết kế quy hoạch của Vạn Đạt. Nội dung điều kiện kỹ thuật bất động sản bao gồm yêu cầu về khu vực cho thuê, diện tích cho thuê, chức năng kiến trúc, tải trọng kết cấu, cài đặt cơ điện. Một bộ phận là yêu cầu đối với thiết kế quy hoạch, một bộ phận khác là điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn bàn giao trên ý nghĩa công trình. Trung tâm thương mại Vạn Đạt ngay từ giai đoạn thiết kế sơ đồ đã cân nhắc đến các yêu cầu khác nhau về diện tích và vị trí các hình thức kinh doanh. Giai đoạn phương án đặc biệt chú trọng đến tuyến đường thương mại, độ cao tiêu chuẩn trong nhà, lắp đặt phòng máy, giai đoạn thi công sơ đồ, tiến hành sửa chữa chi tiết hơn nữa và yêu cầu lắp đặt cơ điện. Giai đoạn thi công thực tế hoàn thành thi công dựa trên tiêu chuẩn bàn giao. Diện tích cho thuê, khu vực cho thuê và chức năng kiến trúc đã được trình bày chi tiết trong các phần khác thuộc chương này. Dưới đây chủ yếu giới thiệu yêu cầu tính chung và đặc tính riêng của điều kiện kỹ thuật và điều kiện bàn giao. 5.1. Trọng tải kết cấu. Trung tâm thương mại Vạn Đạt có yêu cầu đặc thù đối với hình thức kinh doanh siêu thị. Tải trọng của siêu thị thường là 4 kN trên mét vuông. 5.2. Kết cấu cao độ mặt sàn. Khu vực đồ tươi sống trong siêu thị cần hạ thấp hơn để đáp ứng nhu cầu thiết kế kênh tiêu nước. Độ cao của cao độ kết cấu mặt sàn khoảng 300 mm. Riêng khu vực nhà hàng ẩm thực, do ở giai đoạn không thể xác định rõ khu vực nhà bếp nên thường không làm cao độ kết cấu mặt sàn. Đợi đến khi sửa chữa mặt bằng xác định rõ sẽ xử lý nâng cao lên. 5.3. Tiêu chuẩn sửa chữa. Bách hóa và siêu thị thường là bàn giao tinh. Các cửa hàng chủ lực loại 1, còn lại đều bàn giao phôi thô. Bán thành phẩm, các cửa hàng bán lẻ thuộc khu phố đi bộ trong nhà bàn giao tinh. Các cửa hàng ẩm thực bàn giao phôi thô. Trong đó bàn giao tinh là chỉ tất cả các khâu làm trần nhà, sàn nhà, mặt tường, điều hòa không khí đều hoàn thiện sau khi khách hàng vào ở, không phải sửa chữa lại. Đồng thời, điện, nước, khí đốt đều chuẩn bị hoàn thiện. Bàn giao phôi thô tức là hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí và chuẩn bị điện, nước, khí đốt, các nội dung sửa chữa còn lại do khách hàng hoàn thành. 5.4. Cấp điện, cấp nước. Bách Hóa Siêu Thị là hộ dùng điện lớn. Xin mở hình thức kinh doanh bán lẻ lên Cục Điện lực cần hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Quốc gia đưa ra chính sách trợ cấp thuế, do đó Bách Hóa và Siêu Thị cấp điện cung cao, kế cao, tức là cấp điện cao cấp, đo lường cao áp, độc lập nộp phí lên Cục Điện lực. Các hình thức còn lại do Vạn Đạt thu thay. Cấp nước tương tự cấp điện. 5.5. Hệ thống điều hòa không khí. Hệ thống điều hòa không khí của Bách Hóa, Siêu Thị độc lập, tự quản lý, còn lại quản lý đồng bộ, do Vạn Đạt quản lý thống nhất. Hệ thống điều hòa không khí của các hình thức kinh doanh thỏa mãn nhu cầu đo lường, độc lập. 5.6. Xử lý dầu mỡ và khói ngành ẩm thực. Hệ thống thoát nước trong nhà bếp của siêu thị, nhà hàng ăn uống, các nhà hàng ẩm thực trên phố đi bộ, ngoài việc tự thiết kế xử lý dầu mỡ cấp 1, thông thường còn bố trí phòng xử lý nước thải ở tầng hầm số 2. Bên trong thiết kế hồ cách dầu inox, đáp ứng nhu cầu thoát nước thải. Các nhà kinh doanh ngành ẩm thực đều chuẩn bị giếng ống thoát dầu thoát nước độc lập. Bên trong là bản thép không gỉ. Các nhà kinh doanh tự thiết kế lắp đặt hệ thống xả khói thoát nước. Sáu, xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng. Xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng là văn hóa doanh nghiệp khởi xướng nhất quán của tập đoàn Vạn Đạt, cũng là bảo đảm cho trung tâm thương mại Vạn Đạt phát triển liên tục. Công tác xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng của trung tâm thương mại Vạn Đạt luôn đi trước các đơn vị cùng ngành khác trong nước. Cho đến cuối năm 2012, đã có 33 trung tâm thương mại Vạn Đạt nhận được chứng nhận thiết kế kiến trúc xanh do Bộ Xây dựng cấp. 10 trung tâm thương mại Vạn Đạt nhận được chứng nhận vận hành kiến trúc xanh, thực hiện đột phá về vận hành kiến trúc xanh của ngành thương mại trong nước, mở ra chương mới về bất động sản thương mại xanh. 6.1. Khái niệm cốt lõi về kiến trúc xanh. Dựa trên tiền đề bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiết kiệm tài nguyên ở mức độ lớn nhất trong vòng đời kiến trúc là quan niệm cốt lõi trong kiến trúc xanh của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Một đặc điểm rất quan trọng của kiến trúc thương mại là yêu cầu cao về mức độ thư thái, thoải mái. Nếu không có bầu không khí thương mại tốt đẹp, môi trường thoải mái, khoan khoái, nguyện vọng tiêu dùng của người tiêu dùng sẽ giảm đi, thậm chí ảnh hưởng đến cả công việc kinh doanh. Một đặc điểm quan trọng nữa của kiến trúc thương mại là theo đuổi lợi ích lâu dài. Bằng việc áp dụng những kỹ thuật hợp lý, bằng phương thức quản lý đúng đắn, khống chế năng lượng tiêu thụ vận hành, mỗi năm chi phí vận hành tiết kiệm được, có thể tăng thêm nguồn thu cho lợi nhuận kinh doanh, chiếm được thời cơ quan trọng so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành. 6.2. Chứng nhận thiết kế kiến trúc xanh. Tiền đề của xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng là thiết kế xanh. Từ năm 2011 trở đi, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt đều yêu cầu nhận được chứng nhận thiết kế kiến trúc xanh. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt căn cứ vào quy định của quốc gia về kiến trúc xanh tiết kiệm năng lượng và kinh nghiệm thực tế nhiều năm trong lĩnh vực kiến trúc thương mại, chủ tính cân nhắc kỹ lưỡng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm đất, tiết kiệm nước, tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi trường và thỏa mãn các mối quan hệ biện chứng giữa các chức năng kiến trúc, tạo nên hệ thống kỹ thuật kiến trúc xanh tiết kiệm năng lượng thích hợp nhất với trung tâm thương mại Vạn Đạt, để các biện pháp kiến trúc xanh tiết kiệm năng lượng từ giai đoạn phương án đi vào thực tế. 621. Sơ đồ mặt bằng tổng. Trung tâm thương mại Vạn Đạt trong sơ đồ mặt bằng tổng đã dùng nhiều biện pháp kỹ thuật, suy nghĩ tổng hợp ảnh hưởng của kiến trúc vật về các yếu tố gió, ánh sáng, nhiệt, tiếng ồn, nước, quần thể động thực vật bên ngoài ở môi trường xung quanh. Ví dụ, dùng phần mềm máy tính để mô phỏng điều kiện chiếu sáng trung tâm thương mại Vạn Đạt, điều chỉnh bố cục kiến trúc, hình thể, trang trí, tránh gây ô nhiễm ánh sáng môi trường xung quanh và che khuất các kiến trúc vật khu nhà ở xung quanh, sử dụng hợp lý các kỹ thuật phủ xanh mái nhà, phủ xanh mặt vuông góc, tăng diện tích phủ xanh trong kiến trúc, cải thiện chất lượng hệ sinh thái đô thị. Cây trồng phủ xanh ưu tiên lựa chọn các loài cây phù hợp với điều kiện khí hậu và điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, sử dụng kiểu phủ xanh nhiều tầng gồm cầu, bụi khóm cây, hình thành nên hệ thống phủ xanh đô thị mang đặc sắc địa phương và nhiều tầng bậc. Bằng những biện pháp nêu trên, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt đã đạt đến hiệu quả kỹ thuật thống nhất và tiết kiệm năng lượng xanh, tạo nên môi trường ngoài xanh và thích hợp với con người. 622. Thiết kế kiến trúc. Bố cục chỉnh thể của Trung tâm Mua sắm Vạn Đạt đã thể hiện mô thức quy hoạch thương mại một đai mang nhiều tòa. Trong phương án kiến trúc, nhấn mạnh quan niệm trước tiên sử dụng phương thức bị động thiết kế tiết kiệm năng lượng bằng các biện pháp như thiết kế trần đón sáng, cửa sổ trên trần nhà mở được, tận dụng đầy đủ các biện pháp lấy ánh sáng thiên nhiên, hút gió thổi tự nhiên, tạo ra môi trường thoải mái nhất cho khách hàng. Phố đi bộ trong nhà của trung tâm mua sắm trong Trung tâm Thương mại Vạn Đạt là tinh túy của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt. Trần đón sáng của phố đi bộ là vị trí chủ yếu đón lấy ánh sáng tự nhiên, nhiệt do mặt trời phát ra và gió thổi tự nhiên từ bên ngoài vào. Sử dụng hợp lý các biện pháp cấu tạo từ kính thủy tinh để đảm bảo nhu cầu giữ ấm, cách nhiệt, đón ánh sáng, vừa bảo đảm môi trường trong nhà tốt đẹp và ổn định, vừa giảm thiểu tiêu hao năng lượng vận hành. 623. Thiết kế hệ thống cơ điện. Hệ thống điều hòa và hệ thống chiếu sáng tiêu hao rất nhiều năng lượng, được coi là hộ dùng điện lớn trong hệ thống cơ điện của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, chiếm đến 90% năng lượng cơ điện tiêu hao của toàn bộ kiến trúc, là mấu chốt trong thiết kế và vận hành tiết kiệm năng lượng. Phương án thiết kế hệ thống cơ điện Trung tâm Thương mại Vạn Đạt tuân theo những nguyên tắc dưới đây. Nguyên tắc thứ nhất, tiết kiệm năng lượng hệ thống điều hòa không khí. Sử dụng thiết bị điều hòa không khí năng lượng cao, hiệu suất thấp, phù hợp với tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng quốc gia. Nguồn nóng lạnh, sử dụng khống chế tập trung, thông minh hóa. Nước điều hòa, sử dụng chế độ làm mát khi chênh lệch nhiệt độ lớn. Thực hiện khống chế biến tần máy bơm, thiết bị thông gió. Nhóm máy điều hòa không khí tăng hệ thống khống chế CO2. Toàn bộ hệ thống không khí qua mùa chỉ nên đáp ứng 70% so với nhu cầu vận hành. Mùa đông, mùa quá độ, căn cứ vào tình hình thiết kế nguồn lạnh miễn phí để làm mát. Nguyên tắc thứ hai, tiết kiệm năng lượng hệ thống cấp thoát nước. Lắp đặt hệ thống nước nóng sinh hoạt năng lượng mặt trời. Lượng nước nóng sinh ra tính theo 10% lượng nước nóng sinh hoạt dùng hàng ngày trong trung tâm mua sắm, được dùng để rửa mặt trong các phòng vệ sinh của trung tâm thương mại và tắm rửa trong phòng nhân viên. Tận dụng áp lực trong mạng lưới ống của chính quyền thành phố. Khu vực thấp do mạng lưới ống chính quyền thành phố cung cấp trực tiếp. Khu vực cao do nhóm bơm biến tần cấp nước. Nguyên tắc thứ ba, tiết kiệm năng lượng hệ thống chiếu sáng. Giảm thiểu hao tổn do thiết kế đường dây điện. Lựa chọn độ sáng hợp lý. Chọn nguồn sáng và dụng cụ đèn điện hiệu quả. Ứng dụng hệ thống kiểm soát chiếu sáng thông minh. Nguyên tắc thứ tư, cài đặt hệ thống đo lường tiêu hao năng lượng. Các hệ thống năng lượng sử dụng căn cứ vào phân loại thiết lập các biện pháp đo lường từng hạng mục nhóm. Thông qua dữ liệu tiêu hao năng lượng hạng mục nhóm thu thập được để cài đặt hệ thống cổng quản lý nguồn năng lượng. Thăng cấp quản lý theo phương pháp thô, chỉ định theo quy trình thường gặp trong nước thành quản lý tinh vi, số hóa, dẫn đầu của quốc tế. Nguyên tắc thứ 5, quản lý kiểm soát tập trung kiểu một chốt. Bằng việc lắp đặt hệ thống khống chế tập trung kiểu một chốt, tập trung tất cả hệ thống điện yếu cần giám sát, khống chế trong trung tâm thương mại Vạn Đạt trên một cổng riêng, căn cứ vào đới khí hậu khác nhau, giai đoạn thời điểm khác nhau, cảnh tượng khác nhau để chế định chính sách vận hành hệ thống cơ điện tại trung tâm thương mại Vạn Đạt. Tiêu chuẩn hóa mô thức quản lý thao tác, đạt mục tiêu quản lý bảo đảm chất lượng, vận hành an toàn, tiết kiệm nhân lực và tiết kiệm năng lượng tiêu hao. 6.3. Chứng nhận vận hành kiến trúc xanh. So sánh với thiết kế kiến trúc xanh, để nhận được chứng nhận vận hành kiến trúc xanh càng khó khăn hơn. Yêu cầu kiến trúc vận hành 1 năm trở lên, thực hiện toàn bộ các biện pháp thiết kế xây dựng xanh, do nhóm chuyên gia tiến hành kiểm định, điều tra các biện pháp thiết kế kiến trúc xanh và tiến hành kiểm định chế độ quản lý vận hành và quá trình kiến tạo cùng số liệu vận hành thực tế. Mọi tiêu chí đều đạt tiêu chuẩn mới được cấp chứng nhận. Chỉ có kiến trúc nhận được chứng nhận vận hành mới có thể tự xưng là kiến trúc xanh thực sự. Chứng nhận vận hành là kiểm định chân thực về trình độ kiến trúc xanh. Tập đoàn Vạn Đạt thông qua chế định, chế độ quản lý và nghiệm thu dự án nghiêm ngặt, bảo đảm thực hiện các biện pháp xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng, đồng thời ban bố cương yếu về quy hoạch công tác tiết kiệm năng lượng tập đoàn Vạn Đạt. Coi các trung tâm thương mại khai trương từ năm 2012 trở đi đều nhận được chứng nhận vận hành kiến trúc xanh là một trong những mục tiêu chiến lược về tiết kiệm năng lượng của tập đoàn. Trịnh Trọng đưa ra lời cam kết với xã hội. Năm 2012, 10 trung tâm thương mại Vạn Đạt thành công nhận được chứng nhận vận hành kiến trúc xanh, thực hiện bước đột phá về chứng nhận vận hành xanh trong lĩnh vực kiến trúc, thương mại. Thông qua quá trình chứng nhận này, các biện pháp xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng của trung tâm thương mại Vạn Đạt đã được kiểm nghiệm một cách hệ thống, đưa trình độ quản lý thương mại Vạn Đạt lên một tầm cao mới. 6.3.1. Xin cấp chứng nhận vận hành kiến trúc xanh. Nhằm giúp các dự án sử dụng chính xác và hợp lý các kỹ thuật xanh, đồng thời để bảo đảm các kỹ thuật được thực hiện hóa trong quá trình xây dựng, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt trong quá trình xây dựng đã mời về các đơn vị quyền uy về kỹ thuật kiến trúc xanh trong nước như Viện Nghiên cứu Khoa học Kiến trúc Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Thiết kế Quy hoạch Đô thị Thanh Hoa về làm cố vấn, tư vấn dịch vụ cho toàn bộ quá trình. Cùng với sự phối kết hợp của các đơn vị tư vấn, các công ty dự án đã trình tư liệu về nhận dạng đánh giá kiến trúc xanh lên văn phòng quản lý, chứng nhận đánh giá kiến trúc xanh thuộc Bộ Xây dựng, thông qua thẩm tra hình thức và thẩm định đánh giá của hội chuyên gia thẩm định và công khai trên mạng. 30 ngày sẽ nhận được giấy chứng nhận đánh giá kiến trúc xanh. Việc nhận được giấy chứng nhận này đánh dấu trình độ xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng của dự án đã đạt được sự công nhận của cơ quan chính phủ và đông đảo công chúng. Thành tích của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt trong những năm gần đây đã cho thấy vai trò rõ rệt đối với sự phát triển lành mạnh của kiến trúc thương mại. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu nội dung thứ nhất trong tiết 3 thuộc chương 2 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và nội dung thứ 2 trong tiết thứ 3